Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 64, đàm phán không thành. Đại bổn tượng mà nói không chỉ rung động đến Vân Tùng, cũng rung động đến Đoàn lão đại. Hắn giật mình nhìn về phía đại bổn tượng kêu lên, ngươi là lão nhị, ngươi không phải diễn kịch. Đại bổn tượng đắng chát cười một tiếng, nói ra, ta diễn cái gì hí kịch, ngoại nhân sao có thể biết rõ ngươi khi còn bé cướp ta đao gỗ sự tình. Ta 5 tuổi sinh nhật, đó là cha cho ta 5 tuổi quà sinh nhật. Đoàn lão đại quát, vậy ngươi còn không mau hồi thần cơ tiên sinh bên người. Ngươi trốn hiện ra, đại ca khuyên ngươi không được tự cho là thông minh, nhanh đi về, bằng không hắn một khi nổi giận ngươi sẽ bị hành hạ rất thảm. Tin tưởng đại ca, chấm ngoặc kép, ta trở về không được. Đại bổn tượng lạnh lùng cắt ngang hắn mà nói, ta tìm không thấy hắn bây giờ ở nơi nào, là hắn đem ta từ bỏ. Ngươi cho rằng bằng ta bản lĩnh có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn sao? Đoàn lão đại vô ý thức nói ra, ngươi tìm không thấy hắn, hắn không phải đối ở Man Tử đại trạch hậu viện sao? Hắn làm sao biết vứt bỏ ngươi? Ngươi có thể là la sát mệnh cách, có thể luyện đến địa sát thậm chí thiên ma, hắn như thế cam lòng vứt bỏ ngươi? Đại bổn tượng lắc đầu nói, ta không biết, hắn gặp phiền toái, sau đó đem ta ném đi. Chấm ngoặc kép, một chút tay, cường tráng thân thể khôi ngô bỗng nhiên mềm nhũn. Một đạo hắc ảnh mang theo rét lạnh chi khí nhào về phía đại bổn tượng. Nhanh như bôn lôi, thế không thể đỡ. Đại bổn tượng lời đến một nửa liền bị đụng bay ra ngoài. Ẩm lập tức đập vào trên tường, đầu nhoáng một cái, choáng. Sau đó trên người cũng không có cái gì lén lút hồn linh bị đụng mà ra. Vân Tùng thấy vậy giật mình. Đại bổn tượng không có bị một chút tay âm hồn phụ thể. Vừa rồi hắn chính là đang bẫy đoàn lão đại mà nói. Hắn cho rằng đoàn lão đại ở tầng thứ nhất, mình và đại bổn tượng ở tầng thứ ba. Không nghĩ tới là mình ở tầng thứ nhất, người ta đoàn lão đại ở tầng thứ ba, đại bổn tượng ở đệ 5 tầng. Hắn cho rằng thằng Hề ngay tại bên người. Không nghĩ tới thằng Hề đúng là chính ta. Bóng đen cũng minh bạch điểm ấy. Nó cười to nói, mới vừa rồi còn thực bị ngươi cái này tên lỗ mãng cho dán lên. Thật sự cho rằng ngươi là ta cái kia ngốc đệ đệ. Nguyên lai hay là tại diễn kịch nha. Ngươi nếu thật là đệ đệ ta phụ thể, ta có thể đánh thắng được ngươi. Ta có thể gần thân thể của ngươi. Ngươi có thể là la sát mệnh cách a. Hắn nói dứt lời quay người. Vân Tùng lúc này mới phát hiện nó không phải là cái hình bóng. Cũng có ngũ quan, cũng có tứ chi, tất cả cùng người không sai biệt lắm. Chính là toàn thân đen kịt. Thanh này Vân Tùng cho nhìn sững sờ. Ta triệt 100% thuần ni ca. Bóng đen nhếch miệng cười. Tiểu đạo sĩ ngươi bị ta sợ choáng váng sao? Ngay cả ta đơn giản như vậy thân phận đều cũng nhìn không mà ra. Ngươi còn dám khách giang hồ hơn nữa tới xen vào việc của người khác. Thực sự là thật to gan. Miệng há mở, bên trong một mảnh đen kịt, giống như lỗ đen. Vân Tùng giật mình nói ra. À, tiểu đạo vừa rồi đùa ngươi chơi mà thôi. Ngươi không phải chính là một cái gián thân quỷ đói sao? Gián thân quỷ đói. Ngạ quỷ đạo 108 quỷ một trong. Thân chúng ngạ quỷ đạo 3 đại chướng một trong ăn uống chướng. Hắn không biết cái này quỷ tên tồn tại. Thiên mục kỳ dị đàm luận. Chỉ kỹ thuật con hàng này toàn thân đen kịt miệng cũng đen kịt. Ngay tại lúc này đoàn lão đại dáng vẻ. Đoàn lão đại bị hắn nói xuất thân phần về sau cười. Nói ra, tiểu đạo sĩ tuổi không lớn lắm. Kiến thức không ít, tốt. Ngươi hôm nay trợ giúp ta tìm xuất một chút lỗ thủng, vậy ta cũng giúp ngươi một cái, giúp ngươi chết thống khoái một chút. Vân Tùng quát, chậm đã, thí chủ ngươi quá tự tin a, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng ta. Đoàn lão đại khinh miệt nói ra, ngươi cái này tiểu đạo sĩ không có cái gì tu vi. Dương khí yếu còn không bằng một đầu lợn giống, ta một cái tay đều có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Vân Tùng nghe nói như thế trong lòng thầm nói. Ban đầu ở đại lực thôn đụng phải quỷ không đầu thời điểm. quỷ kia nói hắn dương khí còn không bằng gà vịt. Hiện tại đoàn lão đại nói hắn dương khí không bằng lợn giống. Được rồi, bản thân đây là tiến bộ không ít. Hắn trên miệng là nói ra. Thí chủ ngươi đừng vội kêu đánh kêu giết. Ngươi nhìn ngươi đối ở ngạ quỷ đạo khẳng định rất khó chịu. Bám vào đệ đệ ngươi trên người cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên chúng ta không bằng làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Vân Tùng nói ra. Ngươi khả năng không biết. Tiểu đạo đặc biệt am hiểu. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Có thể dùng cái này kinh siêu độ ngươi rời đi ngạ quỷ đạo bên trên cực lạc trường sinh thiên. Thế nào? Có động tâm hay không? Đoàn lão đại ngây ngẩn cả người. Vân Tùng cho nó một ánh mắt. Động lòng a. Đoàn lão đại cười. Ngươi là bị ta sợ choáng váng sao? Hay là thiên sinh ngu xuẩn? Nghe lời này một cái Vân Tùng liền biết. Hai người đàm phán không thành. Hắn lập tức đóng cửa trốn vào phòng. Đoàn lão đại lại lăng. Đóng cửa đánh chó lời này hắn là nghe nói qua. Thế nhưng là chủ động đem mình nhốt vào trong môn bị đánh cẩu nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này tiểu đạo sĩ đem chính mình trốn trong phòng có tác dụng gì? Nó bật cười một tiếng. Lòng tin 10 phần xông vào trong nhà. Tiểu đạo sĩ tu vi nó rất rõ ràng. Đối phó vật nhỏ này nó là tam chỉ bọc ốc đồng. Dễ như trở bàn tay. Quỷ đói không phải nhân gian đạo sở thuộc. Người đâu gian giới bình thường vật chất không thể ngăn cản nó. Nó đại mô đại dạng xuyên cửa mà vào. Trốn ở phía sau cửa Vân Tùng tay mắt lanh lẹ đem thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù gián. Vào, đoàn lão đại bước chân lập tức tạm ngừng trong nháy mắt. Vân Tùng a đánh gào một tiếng nhảy mà ra vung vẩy kiếm gỗ đào hướng về phía nó liền bắt đầu toàn. Lực chém vào. Gián thân quỷ đói thân thể lập tức cùng vung khí mũ một dạng tới phía ngoài xì xì phun âm khí. Âm khí toàn bộ tiến vào Vân Tùng trong lồng ngực. Sau đó thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù thuận dịp bốc cháy lên. Đoàn lão đại như thiểm điện thân thủ bóp Vân Tùng cổ. Nó cười khẩy nói ra. Ngươi còn có cái gì phù lục toàn bộ cầm ra đi. Liền bằng ngươi nho nhỏ này tu vi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể khu động cái gì phù lục. Vân Tùng giơ tay lên phun một ngụm máu nước bọt. Đoàn lão đại thấy hoa mắt. Không có đầu. Trời ạ tinh. Nó trong nháy mắt không phản ứng kịp. Trong tay mình như thế không? Không được người này đầu như thế không còn. Đầu xác thực không còn. Thêm mà ra chính là một cái thượng phương trảm mã thần kiếm. Vân Tùng trở thành trảm mã huất cuồng. Vung vẩy thượng phương trảm mã thần kiếm thì bổ đi lên. Liền cùng nung đỏ dao ăn từ mỡ bò bên trên cắt qua một dạng. Gián thân quỷ đói lồng ngực tại chỗ liền bị phủi đi mở. Hàng loạt âm khí dâng trào ra ngoài. Đều bị huất cuồng trống rỗng cổ hấp thu. Đoàn lão đại kinh hồn lui lại. Huất cuồng bước nhanh cùng lên lại là một kiếm. Liên tục hai kiếm đi lên cho nó là một mở ngực thập tự hoa. Rất đối xứng. Đoàn lão đại bóng người đen nhanh cấp tốc biến thành xám đen. Hàng loạt âm khí phun ra. Để nó mật tăng hồn làm tiêu tan. Nhưng nó với tốc độ nhanh nhất ổn định tâm thần. Mở ra hai chân tránh đi vung dài kiếm toàn phong một dạng xuất hiện ở trước mặt quỷ không đầu quái. Sau lưng, Vân Tùng vượt lên trước đem trường kiếm về sau ám sát. Đoàn lão đại xoay qua chỗ khác về sau vừa vặn đụng vào. Cái này khiến Vân Tùng rất là xem thường. Thì cái này. Quỷ như thế cũng là ba cái phủ. Trước dọa người lại tấn công chính diện sau đó trộm đi đến đằng sau phát động công kích. Vân Tùng đều cũng thăm dò bọn chúng sáo lộ. Kiếm không lưu tình. Kiếm không đi không. Đoàn lão đại khàn cả giọng gào lên một tiếng. Trong phòng tràng cảnh đột nhiên biến ảo. Cái bàn tủ giường thậm chí mặt đất trần nhà hết thảy vặn vẹo. Phập phồng gò núi xuất hiện. Đầy trời cuồng phong quét sạch. Mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối theo gió mà đến. Bão cắt về sau. Gò núi xuất hiện đổ dạp thi thể. Xuất hiện phá toái súng trường dì xét họng pháo. Vân Tùng hết sức chuyên chú lại cho đoàn lão đại một kiếm. Đoàn lão đại điều khiển trong phòng tràng cảnh biến ảo. Ngay sau đó liều mạng hướng về một bên thi thể đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Vân Tùng cấp tốc huyễn hóa thành nhân hình, lại là một ngụm máu nước bọt phun ra. Tiếp theo thủ cấp bay lên. Tốc độ càng nhanh. Đoàn lão đại mắt thấy muốn bổ nhào vào một bộ thi thể bên trong. Lạc đầu thị đuổi kịp nó, hé miệng cắn nó phần gáy. Tiếp theo tiếp sau không đầu thân đi theo trong giây lát mà đến. Xuất hiện ở đoàn lão đại sau lưng, mở ra cánh tay đưa nó thân thể ôm lấy. Đoàn lão đại lo lắng bổ nhào vào cái kia thi thể trên người. Giang hai cánh tay phủi đi lấy trợ lực. Mà lạc đầu thị thân thể thì tại đằng sau gắt gao ôm lấy ngực của nó. Chỉ kém một khỏa lạc nhật cùng một chiếc thuyền lớn. Sau đó chính là giới điện ảnh kinh điển Porsche. Vân Tùng không biết đoàn lão đại tại sao phải bên trên cái kia thi thể. Nhưng lúc này cùng hắn đối nghịch là được rồi. Thế là mắt thấy thân thể không thể ngăn chặn gián thân quỷ đói. Hắn liền khiến cho suất lão thụ bàn căn tư thế trực tiếp cúp đi lên. Đoàn lão đại gào thét quay đầu lại hướng hắn xuất thủ. Lạc đầu thị cấp tốc bay qua lại từ nó sau đầu hạ miệng. Đem cắn xé âm khí rút nhanh chóng. Quỷ thân mơ hồ. Dạng này nó rốt cục sợ hãi. Kêu lên. Ta tiếp nhận ngươi giao dịch. Siêu độ ta. Siêu độ ta đi. Vân Tùng tiếp tục gặm. Ô tô đụng tường ngươi biết ngoặt a. Cổ phiếu chướng ngươi biết mua a. Nước mũi đều cũng chảy tới trong miệng ngươi mới biết được muốn vẫy. Muộn. Đoàn lão đại kinh hồn kêu lên. Buông tha ta. Buông tha ta. Ta còn biết rất nhiều chuyện. Vân Tùng nghĩ lão tử buông tha mẹ nó đây. Mặc kệ chính phái nhân vật phản diện cũng dễ dàng chết bởi nói nhiều. Cho nên hắn chiến đấu tín điều chính là. Tốt nhất giết địch thủ đoạn là một kích mất mạng. Tiếp theo là hai đòn mất mạng. Lại nói đoàn lão đại thủ đoạn độc ác và lại giảo hoạt. Vân Tùng cùng nó không nể mặt mũi, về sau nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Một khi cho nó lưu lại cơ hội thở dốc, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Về phần thần cơ tiên sinh tin tức, việc này có thể từ từ nghe ngóng. Tóm lại không thể lưu lại tai họa ngầm. Đoàn lão đại cuối cùng xé nát lạc đầu thị thân thể. Nhưng nó mình cũng bị lạc đầu thị cho nuốt lấy. Lạc đầu thị lần nữa ngưng luyện xuất một kẻ thân thể. Hơn nữa cường tráng hơn. Cùng gián thân quỷ đói bình thường mạnh tráng. Gò núi cùng chiến trường huyễn cảnh tiêu tán. Vân Tùng về tới trong phòng. Hắn đẩy cửa ra. Bên ngoài là khắp trời đầy sao. Đại bổn tượng còn tại góc tường hôn mê. Vân Tùng đi lên thử một chút hô hấp của hắn cùng nhịp tim, phát hiện không có vấn đề gì. Nên chính là đơn thuần trọng kích dẫn đến hôn mê. Nhưng vào lúc này, quen thuộc nhìn trộm cảm giác lại xuất hiện ở trong lòng. Vân Tùng chợt xoay người liếc nhìn bốn phía. Tây bắc đầu tường nơi lộ ra hé mở râu quai nón mặt to. Một chút tay. Gương mặt này màu sắc thanh bạch. Con mắt là không có tròng trắng, mắt là hoàn toàn hắc sắc. Hiển nhiên không phải người sống. Vân Tùng mộng. Nguyên lai con hàng này một mực nơi này. Một chút tay không có ác ý. Nó cùng Vân Tùng nhìn nhau. Sau đó nổi lên đầu tường chạm trong hư không quỳ lạy ba lần. Vân Tùng thuận dịp quát. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đoàn thí chủ. Người có thể là có oan khuất gì muốn cùng tiểu đạo giải thích. Một chút tay không có trả lời hắn mà là lọt vào trong phòng. Trong phòng vang lên rên rỉ một tiếng. Ô hô, ta mẹ ruột. Ô hô, Vân Tùng giật mình. Đây là một chút tay thanh âm. Hắn vội vàng đẩy cửa ra xông đi vào. Nhìn thấy dâu quay nón một chút tay từ dưới đất ngồi dậy. Hai người đối mặt, tinh quang như ngân thủy. Chiếu xuống Vân Tùng trên người. Mơ hồ soi sáng ra dung mạo của hắn cùng hình tượng. Một chút tay dùng sức chớp mắt, ngay sau đó kinh hãi. Đạo trưởng ngươi là ai? Ngươi như thế xuất hiện ở trong nhà của ta. Vân Tùng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không thích hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.